Ngoài ra còn có các loại linh thảo và khoáng thạch, và rất nhiều tài liệu luyện khí nữa. Tuy rằng không có linh thảo cấp 9, nhưng linh thảo cấp 8 thì Diệp Mặc cũng thấy hơn 10 gốc. Linh thảo cấp 7 và dưới cấp 7 thì càng nhiều hơn. Tài liệu luyện khí cũng có cấp 7 cùng cấp 8, ngoài ra còn rất nhiều tài liệu dưới cấp 6. Về phần đan dược thì Diệp Mặc không thấy. Hắn đoán là sau khi Môn Hàn An biết mình là đan vương thất phẩm thì cũng không cảm thấy cần phải đưa cho mình nữa. Môn Hàn An muốn đi theo mình, thì Diệp Mặc cũng biết là vì nguyên nhân gì. Hắn đương nhiên sẽ không nghĩ rằng Môn Hàn An nhìn trúng hắn. Tuy rằng ở tu chân giới thì tuổi không phải là khoảng cách, nhưng Diệp Mặc cũng biết là điều này hoàn toàn không có khả năng. Môn Hàn An nhìn trúng chính là thân phận đan vương thất phẩm của hắn mà thôi. Nhưng Diệp Mặc khẳng định là Môn Hàn An cũng không biết là hiện tại hắn đã là đan vương bát phẩm rồi. Nhưng Môn Hàn An cũng vì khi mình cần đến linh thạch mà không chút do dự lấy ra cho mình hơn 500 triệu linh thạch thượng phẩm, thì Diệp Mặc đã tính toán đến việc cung cấp đan dược cho cô tu luyện rồi. 500 triệu linh thạch đích thực là một con số khổng lồ. Diệp Mặc cũng hiểu đây rất có thể là số linh thạch mà Hải Bảo Các tích trữ được. Vậy mà Môn Hàn An lại đưa toàn bộ cho hắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1233 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Ẩn lẽ Tạ Thành Chủ ở trong này chính là vì quan sát những tà linh này trưởng thành sao? Tạ Chính Sư sắc mặt khó coi. Y cảm thấy Diệp Mặc đã nhìn ra có chút không ổn. Thậm chí đến sát cơ vừa nãy của mình với hắn cũng cảm nhận được rồi. Nếu không không thể nào hỏi câu này được. Tu vi của Diệp Mặc y căn bản không nhìn ra. Nhưng chỉ cần nhìn thấy Diệp Mặc vừa nãy giết hai cái bóng kia một cách dễ dàng, còn cả vực đáng sợ vừa nãy nữa, Tạ Chính Sư liền biết được tu vi của Diệp Mặc rất có thể còn cao hơn y. Không thể nào kém hơn y được. Còn Diệp Mặc tại sao lại nhìn trẻ tuổi như vậy? Trú nhan của tu chân giới thậm chí đang dược trú cốt cũng có rất nhiều. Ai mà chắc được. Nghĩ thì nghĩ như vậy. Nhưng nghe thấy Diệp Mặc hỏi câu này, Tạ Chính Sư lập tức trả lời, tôi mặc dù có thể giết được tà linh, nhưng không có kiểu nhẹ nhàng dễ dàng như anh Diệp được. Từ trong này rời khỏi Sa Hà cũng cần đến nửa tháng. Thời gian này tôi cũng không dám chắc có thể thoát được ra ngoài hay không. Cho nên cứ núp trong này đã. Diệp Mặc biết lời này của Tạ Chính Sư không thật, cũng không vạch trần, chỉ quay đầu nói với Tra Kỳ Phụ nơi có phong ấn đó có phải là trong này hay không. Tạ Chính Sư thấy Diệp Mặc căn bản cũng không hỏi y, cũng biết Diệp Mặc có chút hoài nghi với y. Mặc dù y cảm thấy tu vi của Diệp Mặc có khả năng cũng chỉ như y, nhưng y cũng có chút lo lắng, cũng không chủ động nói thêm gì nữa. Tra Kỳ Phụ cũng khẽ gật đầu nói cái phong ấn đó chính là trong này. Nói xong, Tra Kỳ Phụ cũng chủ động phóng ra bảo tháp tứ tượng của mình, đánh mạnh một cái xuống chỗ trống. Bảo tháp tứ tượng kia chính là chân khí thượng phẩm, lúc trước Tra Kỳ Phụ cũng chưa có lấy ra. Bảo tháp tứ tượng của Tra Kỳ Phụ vừa mới được lấy ra, liền mang theo một âm thanh nổ lớn, giống như một tháp lớn cực lớn trong không trung vậy. Từ trong không trung rơi thẳng xuống, những không gian xung quanh bị bảo tháp tứ tượng đè ép rung động đùng đùng. Mặc dù bảo tháp tứ tượng cũng chưa nhắm trúng được mục tiêu, Diệp Mặc cũng đã cảm thấy có gì đó không đúng rồi. Quả nhiên, bảo tháp tứ tượng vừa mới trào ra một khoảng cách nhỏ, thì không gian từng trận kích động.